Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624. Theo ta bước vào bán đấu giá. Quy củ liền muốn đổi, lại nói tự nhiên đi vào Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá. Đại sảnh vàng son lộng lẫy, người đến người đi, hành lang hai bên có rất nhiều phòng nhỏ, mỗi một cái phòng nhỏ phân công hoàn chỉnh, có đan dược, công pháp, linh dược vân vân bán, còn có một gian đặc biệt gian phòng, tên là giám bảo thất. Bên trong có chuyên môn nhân viên giám định các loại đồ vật giá trị. Tận cùng bên trong nhất mới là phòng đấu giá. Đập bán đồ đều là hy hữu, chí ít thể loại này trong phòng nhỏ mua không được. Tự nhiên nhìn chính xác ấn có đan phương hai chữ cửa lớn. Đẩy cửa vào, trong phòng có chút trống trải, có chuyên môn nhân viên phục vụ. Trên quầy bày biện rất nhiều bịt kín hộp, mỗi một cái hộp phía trên dán vào đan phương tên, cái gì liệu thương đan phương, hồi khí đan phương, vân vân. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì đan phương? Một vị nữ nhân trẻ tuổi công tác nhân viên đi tới cung kính hỏi. Có thể đi vào đan phương cửa hàng người, bản thân hoặc là sau lưng đều có luyện dược sư, dù sao đan phương đối luyện dược sư có tác dụng lớn. Mà đấu khí đại lục luyện dược sư, tạm thời trước bất luận phẩm giai, chỉ cần có thể trở thành luyện dược sư tiềm chất, thân phận địa vị đều sẽ tùy theo cất cao. Chủ yếu là luyện dược sư quá tôn quý, tùy tiện nhìn xem, tự nhiên rất tùy ý nói ra. Tầm mắt quét qua, rơi vào trên quầy trên phương thuốc mặt, đoán cốt đan phương, nhị phẩm đan phương. Có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược đoán cốt đan, thích hợp với đấu giả phía dưới đám người. Có thể đoán cốt luyện cân, tăng cường cơ sở thể chất. Đây là tại đấu giả trước kia đánh xuống cơ sở tốt nhất đan dược. Giá cả 1 triệu kim tệ. Trúc cơ linh dịch đan phương, nhị phẩm đan phương, có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch, đấu giả phía dưới phục dụng, gia tăng tu luyện tốc độ. Giá cả 1,6 triệu kim tệ. Hồi khí đan phương, tam phẩm đan phương, có thể luyện chế ra hồi khí đan, dùng cho nhanh chóng hồi phục đấu khí. Giá cả 1,2 triệu kim tệ. Phong hành đan phương, tam phẩm đan phương, có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, dùng cho tăng tốc độ di chuyển. Giá cả 1 triệu kim tệ. Kim tệ, mắc như vậy. Tự nhiên nói. Nữ tính công tác nhân viên mỉm cười giải thích nói. Vị tiên sinh này, tuy nhiên đan phương có rất nhiều, nhưng là phẩm giai không giống nhau. Bên trong phối trí tài liệu có nhiều có ít, số lượng không giống nhau. Luyện chế ra đến đan dược hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Chúng ta Đặc Mễ Nhĩ đan phương đều là đến từ luyện dược sư công hội. Là các luyện dược sư phí tổn vô số tinh lực mới phân phối đi ra tốt nhất số liệu. Tuyệt đối đáng giá. Tự nhiên nghe nữ tính công tác nhân viên lời nói, không nói gì, đan phương tuyệt đối là so đan dược càng quý hơn tồn tại. Tại nguyên tắc bên trong một bình nhỏ trúc cơ linh dịch giá cả, bởi vì phẩm chất quan hệ, theo mấy cái vạn kim tệ đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Liền đan dược đều đắt như vậy, làm luyện chế đan dược cách điều chế khẳng định càng quý hơn. Đương nhiên, đan phương chỗ lấy bị xào đến cao như vậy giá cả, còn có một nguyên nhân là luyện dược sư quan hệ, bởi vì mỗi một tên luyện dược sư đều vô cùng có tiền. Tại tăng thêm đan phương đối với luyện dược sư hữu dụng, người bình thường được đến đan phương cũng luyện không ra đan dược. Đem đoán cốt đan phương cùng trúc cơ linh dịch đan phương cho ta, tự nhiên nói ra. Thực đan phương loại vật này, vốn là tự nhiên hoàn toàn có thể tìm dược trần muốn. Tin tưởng đối phương sẽ không cho, có thể là mình tìm tòi một chút tiêu gia phạm vi. Cũng không có phát hiện tiêu viêm, hẳn là dược trần mang theo tiêu viêm không biết đi nơi nào lịch luyện. Vẫn là núp ở chỗ nào dạy tiêu viêm luyện đan, không có tìm được, cho nên tự nhiên mới đến Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá. Tiên sinh, người khẳng định muốn hai cái này đan phương. Hai cái đan phương hết thảy 2,6 triệu kim tệ, nữ tính công tác nhân viên kinh ngạc nói ra. Không phải do nữ tính công tác nhân viên không kinh ngạc, bởi vì đan phương giá cả quá đắt đỏ. 2,6 triệu kim tệ cũng không phải 260 mai kim tệ. Trọn vẹn nhiều vạn lần, cũng là ô thản thành bên trong tam đại gia tộc, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi 2,6 triệu kim tệ. Liền xem như lấy ra, khổng lồ như thế số lượng, đủ để cho bọn họ thương cân động cốt. Ta không có tiền, chỉ là mượn đến xem, thuận tiện học tập một chút luyện đan. Tự nhiên nói chi tiết nói. Nghe đến tự nhiên lời nói, nữ tính công tác nhân viên có chút mộng, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tiên sinh, ngươi là tại cùng ta nói đùa à? Cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Lúc trước tự nhiên đi vào cái này bán đan phương gian phòng, nữ tính công tác nhân viên coi là tự nhiên bản thân là luyện dược sư, hoặc là bị sau có luyện dược sư, một tên luyện dược sư bọn họ Đặc Mễ Nhĩ gia tộc cũng không thể trở mặt, chỉ có thể khách khí bồi tiếp. Nhưng là bây giờ vị này thế mà chạy đến bọn họ bán đấu giá đến mượn đồ vật, đây là lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Tiên sinh, cho người ba cái hô hấp thời gian, mau chóng rời đi chúng ta phòng đấu giá, không phải vậy ta liền muốn gọi hộ vệ. Nữ tính công tác nhân viên không phải là vẻ mặt vui cười, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy tự nhiên. Đã đối phương không bỏ ra nổi tiền đến, nói rõ cũng là tới quấy rối, cho nên nữ tính công tác nhân viên bắt đầu đuổi người. Tự nhiên nhíu nhíu mày nói ra, người đem các ngươi nơi này người chủ sự gọi tới, ta tự mình cùng hắn nói. Tự nhiên trên thân tự nhiên không có khả năng có kim tệ, mà lại lần này hắn đến cũng là mượn đan phương, cũng làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Đương nhiên lấy hắn thực lực không cần thiết mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, lấy chính mình thực lực đoạt hai bản phổ thông đan phương truyền đi có lẽ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Chắc chắn chờ Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá người chủ sự cảm giác được chính mình cảnh giới, có lẽ sẽ mượn cho mình. Xin người đừng cố tình gây sự, ta lập tức gọi hộ vệ. Nữ tính công tác nhân viên vẫn như cũ lạnh lùng nói ra. Mắt thấy tự nhiên bất vi sở động, nữ tính công tác nhân viên lạnh hừ một tiếng, cảm thấy đối phương cho là mình thật sẽ không gọi hộ vệ, cho nên đưa tay ở giữa đập trên quầy một cái tinh xảo cái nút. Đây là đấu khí đại lục độc hữu truyền tin trận pháp. Dù sao Đặc Mễ Nhĩ trong phòng đấu giá bán đồ đều rất đắt, tránh cho phát sinh cướp bóc các loại sự tình, thì có chuyên dụng truyền tin lấy, có thể nhanh chóng thông báo bên ngoài thủ vệ. Hộ vệ tiếp vào cảnh báo, sẽ lập tức nghe tin chạy đến, khống chế tràng diện, giảm bớt không tất yếu tổn thất. Chỉ chốc lát sau, hai tên bên hông mang theo bội kiếm hộ vệ đi tới. Hai tên hộ vệ đều dài đến rất rắn chắc, đai lưng bội kiếm, xem ra uy phong lẫm liệt bộ dáng. Chuyện gì phát sinh? Bên trong một vị hỏi. Người này đến phòng đấu giá chúng ta quấy rối. Nữ tính công tác nhân viên chỉ tự nhiên lạnh lùng nói ra, sau đó lại đem chuyện đã xảy ra đại khái giải thích một chút. Hai tên hộ vệ nghe về sau đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái, vốn cho rằng thanh niên là chơi xỏ lá hoặc là cố tình gây sự cái gì, đối phương thế mà chạy đến bọn họ Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá đến mượn đan phương. Đây là đầu một lần. Tiên sinh, người khả năng không tìm hiểu tình hình, chúng ta Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, chưa bao giờ có mượn đồ vật loại quy định này. Nếu như người mua không nổi đồ vật, còn mời rời đi tốt a. Hộ vệ nhìn lấy tự nhiên nói ra. Có lẽ trông thấy tự nhiên cũng không có quấy rối bộ dáng, hộ vệ tốt tiếng khỏe ngữ nói ra. Theo ta bước vào bán đấu giá, có lẽ quy định liền sẽ đổi. Tự nhiên vẫn như cũ bình thản nói ra. Tiên sinh, người đây là buộc chúng ta động thủ sao? Hộ vệ nghe đến Tự nhiên lời nói. Sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Đại tay đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Một bộ muốn động thủ mô dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.